Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459. Đơn đấu Hilicity, ngoạn tao, tổn thương gì? Lúc này Phong Vân Vô Địch cả giận nói, máu này rơi, mục sư, khác hô. Phong Vân Đại Hùng chút xuống một bình siêu cấp khôi phục dược tề nói ra. Mục sư hết mana, lại nói coi như đầy lam, mục sư chính mình cũng đỉnh không đi xuống. Liền Phong Vân công hội đều là như thế, người khác lại càng không cần phải nói. Liền xem như tối đỉnh cấp đoàn đội cũng không có mấy người có thể chống đỡ một giây 3000 máu. Thương tổn, toàn thể trị liệu, cam lâm chi quang, phúc phận thiên hạ, từng cái trị liệu kỹ năng điên cuồng nổi lên. Mà lúc này trơ mắt nhìn lấy cho dù có mục sư chính mình lượng máu cũng tại một chút xíu hạ xuống. Nguyệt mạch khúc thượng tiêu quay đầu hô. Tinh thần, trước kháng quái đi, Hilicity không chết chúng ta đều gánh không được. Tinh thần ngân tích nhìn xem cùng hoa hồng đỏ quấn quýt lấy nhau áo bào màu bạc nữ tử. Hắn không biết nữ nhân này là ai, nhưng là có thể trưởng khống thời gian ma pháp người tuyệt đối không phải người yếu. Tinh thần ngân tích nhìn về phía hắc bào mục sư sau đó tiến lên. Gợn sóng, lúc này miêu thần một cái kỹ năng đánh giết vân quyển vân thư. Đối phương công kích đối với hắn hoàn toàn không có hiệu quả. Mà rút chút thời gian đoạn thiên nhai cũng là xông lại. Ngươi muốn chết, các ngươi những người này. Miêu thần khắp khuôn mặt là lạnh lùng, sớm nên ra ngoài, không biết miêu thần thân phận có lẽ Lam Huyết gia tộc những người này đến chết đều không hiểu vì. Cái gì trước mắt cái này đáng sợ không gì sánh được hắc bào mục sư đối với bọn hắn có cường đại oán. Hận, cái này dưới cái nhìn của bọn họ là hoàn toàn không cách nào lý giải. Không ai có thể nghĩ đến cái này cường đại hắc bào mục sư cũng là cung binh bên người cái kia trầm. Mặc ít nói nam nhân, ám ngôn thuật, ám liệu thuật, miêu thần cánh tay vung vẩy, một cái thương tổn kỹ năng một cái trị liệu kỹ năng. Sau đó đầy máu hắn trực tiếp miểu sát nửa máu đoạn thiên nhai. Thì liền mục sư đều không có cơ hội tăng máu. Ha ha ha. Mộng Tinh Hà trực tiếp đem thỏ bát ca thân thể đánh bay. Nhìn lấy tàn huyết thỏ bát ca, Mộng Tinh Hà không có truy kích ý tứ. Hắn thì nhìn lấy thỏ bát ca phẫn nộ đem chính mình lượng máu kéo lên. Sau đó hắn lần nữa xông đi lên đánh cho tàn phế đối phương. Con thỏ, Lam Sắc Hồ Điệp phẫn nộ nói. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này. To lớn tiếng vang xuất hiện. Lúc này bởi vì ảnh hồn trạng thái bị hấp dẫn cừu hận cung binh bị Hilicity rắn rắn chắc chắc nhất. Pháp trượng đánh bay ra ngoài. 258-13. Một cái mức thương tổn bay ra. Sau đó Hilicity tại tất cả mọi người trong ánh mắt một đạo quang chi yên diệt đánh đi ra. 16.343. Cung binh nỗ lực làm ra né tránh động tác thế mà vẫn là chậm một chút. Bị chảy ra mà qua hắn trực tiếp bị đánh thành tàn huyết. Binh ca, nhìn lấy tàn huyết cung binh chi nam nhi thượng cũng nhịn không được nữa. Xong, rốt cục muốn treo một cái. Lúc này mục tiêu đặt ở bạch sam cố nhân trên thân giáng trần để xuống pháp trượng sau đó quay đầu. Cái này cũng tốt. Bớt ta lập tức tự mình xuất thủ. Ngươi vẫn là quản tốt chính ngươi đi. Bạch Sam cố nhân phẫn nộ phóng tới Giáng Trần. Chết đi cho ta, ngươi vẫn không hiểu. Giáng Trần cười nhìn lấy phẫn nộ Bạch Sam cố nhân. Vì cái gì chúng ta thánh tài người đều không có nỗ lực đánh phát ra. Ngươi không hiểu sao? Nhìn lấy kinh sợ không gì sánh được Bạch Sam cố nhân. Giáng Trần khẽ cười nói. Mức thương tổn đệ nhất xác thực có thể cầm tới truyền kỳ vũ khí cùng độc hưởng Hilicity. Nhưng là nếu như trên trận, chỉ còn lại có một người. Cái kia không tốt hơn sao? Ngươi nằm mơ, Bạch Sam cố nhân một cái tiền khiêu chảm rút ngắn giơ lên sau đó kiếm khí vung tay đánh ra. coi như thế cũng không tới phiên ngươi. Bên kia có càng mạnh người tại, có lẽ có ít phước, nhưng là giáng trần một đạo quang chi thối tán tinh chuẩn đánh lui Bạch Sam cố nhân. Vấn đề không lớn, hắn cũng muốn treo, cùng túy ngọa mỹ nhân đùi lẫn nhau bão tố ma pháp huyết sắc tinh đình quay đầu nhìn về phía tàn. Huyết cung binh, quả nhiên, nơi này sau cùng chỉ có tối cường giả mới có thể lưu lại sao? Vạn chúng chú mục phía dưới, tàn huyết cung binh nhìn lấy Helicity đình chỉ động tác. Hắn tựa hồ từ bỏ chống lại bình thường, sau đó trên đầu nhảy ra một cái khôi phục trị số. Cộng 5738. Cứ việc cái này khôi phục trị số rất cao, nhưng là cùng Helicity thương tổn so ra hạt cát trong sa mạc. Cuối cùng Helicity tay phải vung lên, quang chi yên diệt, đáng sợ quang hệ năng lượng tụ đến xuyên thủng cung binh. Thiên Ngưng nhíu nhíu mày. Thời khắc sống còn cung binh không có né tránh, không có uống thuốc. Loại này chờ chết thái độ tuyệt đối không phải hắn. Quả nhiên theo mọi người tiếng kinh hô truyền đến, cung binh trên đầu bay ra một cái mức thương tổn 4145. Ngoạt tao, làm sao mới đánh 4000 máu? Nói đùa đâu, điều đó không có khả năng. Coi như phòng ngự đến 16000 cũng không thể nào. Chớ nói chi là hắn chỉ có 6000. Chuyện gì xảy ra? Hắn lượng máu khôi phục. Quang mang lập lòe bên trong. Cung binh trực tiếp cùng Helicity chiến đấu cùng một chỗ. 4177. Cộng 5839. 3477. Cộng 5583. Cộng 1384. Hút máu. Cộng 1117. 4718. Từng cái mức thương tổn cùng khôi phục giá trị bay ra. Cái kia đáng sợ Helicity tựa hồ biến thành phổ thông quái vật bình thường. Nàng mức thương tổn căn bản đánh không xuống đi cung binh lượng máu. Mà cung binh lượng máu chậm rãi rất nhanh khôi phục lại mắc trị số. Ta đi, chi nam nhi thượng nghĩ đến cái gì bỗng nhiên vỗ đùi. Ta biết, hận thế kỹ năng hiệu quả, dùng không gì sánh được đáng sợ cực đoan hận ý đối chỗ tiêu ký địch nhân phụ ra hận thế hiệu quả. Duy thì liên tục 10 giây, duy thì liên tục thời gian bên trong miễn dịch trừ tiêu ký địch nhân bên ngoài tất cả phổ thông thương tổn, đồng thời đối tạo thành thương tổn cách xù tăng lên, chỗ thụ giảm tổn thương hiệu quả cách xù tăng lên, kỹ năng làm lạnh. 180 giây đối chỗ tiêu ký địch nhân mỗi lần công kích có thể giảm bớt kỹ năng thời gian cooldown. Trên chiến trường cung binh một chân trực tiếp đánh lui Helicity. Hắn không dùng né tránh cho nên trực tiếp trúng vào chỗ yếu phát động khống chế. Sau đó cung binh một kiếm rơi xuống. 3143. Tê liệt. Theo Helicity bị tê liệt, cơ hồ trong nháy mắt thì giải trừ khống chế về sau. Cung binh đã hóa thành một đạo gió xoáy. Kiếm toàn phong bạo. Trừ 1734. 53783. Trừ 1137. 37282. 6000. Đổ máu. Trừ 1774. 34737. 55328. Vốn là lượng máu đã khôi phục lại 15% Helicity vậy mà dùng một loại mắt trần có thể thấy tốc độ tại mất máu. Cái này đáng sợ một màn chấn kinh tất cả mọi người. Không có người sẽ tin tưởng hiện tại có người có thể đơn đấu Helicity. Tuyệt đối sẽ không có dạng này người tồn tại. 14%, 13%, 12%, 11%, ngoạn tào. Tử vong thị giác bên trong Vân Quyển Vân Thư hoảng sợ nói. Gia hỏa này chẳng lẽ muốn đơn đấu Helicity? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.